Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, sau trận đấu. Sina trực tiếp trong phòng, Chiêm Tuấn cùng Trương Lục Tại làm sau trận đấu lời bình. Phi thường đáng tiếc, hai hiệp tranh tài 4-4, MU bởi vì sân khách vào bóng ít bị Atletico đào thải bị loại ngừng bước bát cường. Chiêm Tuấn nhìn qua cũng không vì Betts ủ rũ. Trận đấu này Simone bài binh bố trận có khiến người ngoài ý địa phương. Dùng rồi Raul Gracia, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Costa phát huy. Không sai, Costa chế tạo penalty, lại dẫn đến lô khắc giống như bị phạt xuống. Cái này khiến Atletico cấp tốc lấy được sân khách vào bóng cùng nhân số ưu thế. Trương Lục Lung lay đầu, nhưng Simone ở thời khắc cuối cùng ứng đối cũng rất khiến người ngoài ý. Liên tục thay đổi Diego cùng Villa, cuối cùng giết chết rồi tranh tài. Ở lúc so bị phạt xuống về sau, Pochettino ở vứt bỏ cái thứ hai bóng trước đó không có làm điều chỉnh. Đây là đáng giá thương thảo, Chiêm Tuấn cuối cùng nói, nhưng tuy nhiên bị đào thải bị loại. Đây cũng là từ lão Phật ra về hưu về sau MU Champion League hiếu chiến nhất tích. Chúng ta có lý do chờ mong mùa giải tiếp theo MU có xuất sắc hơn phát huy. Tuy nhiên bị Atletico đào thải, nhưng MU cầu thủ ở thời khắc cuối cùng được ăn cả ngã về không tiến công khiến người ta cảm thấy Red Devil đội hồn còn tại. Chúng ta có lý do chờ mong mùa giải tiếp theo MU có xuất sắc hơn phát huy. Ngoặc kép, hả? Bess nhíu mày liếc mắt đặt câu hỏi phóng viên. Ta cảm thấy toàn đội phát huy cũng không tệ lắm, nhưng là lúc so cùng Lindegaard. Ở trên sân bóng, ai cũng khả năng phạm sai lầm. Tiền đạo khả năng, hậu vệ cùng thủ môn đồng dạng khả năng. Chúng ta không thể bởi vì hậu vệ cùng thủ môn phạm sai lầm dẫn đến mất bóng liền cho là bọn hắn tội. Không thể tha, Bess sụ mặt nói, đừng nói Maradona cùng Pele, chính là thượng đế đều có thể phạm sai lầm. Bess bằng hữu cũ Mehdi đem cái kia không hiểu quy củ phóng viên chen đi ra. Ách, Bess tiếp nhận phỏng vấn cho tới bây giờ tùy tâm sở dục. Đụng phải không thức thời phóng viên thường thường sẽ không đổi mà là ngậm miệng lại. Nhìn thấy Mehdi, Bess tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Thiếu một người, không, hai lạc hậu. Nhưng cuối cùng điểm số là 3-3. Tất cả mọi người đem hết toàn lực. Ngoại trừ kết quả, đây là một trận hoàn mỹ tranh tài. Bên trên các phóng viên đều ở đậu đen rau muống. Tên này miệng đơn giản so con vịt đã đun sôi còn cứng rắn. Không không không, ta không cho rằng trọng tài chính xử phạt có rất mạnh tính khuynh hướng. Bess lung lay đầu, Costa penalty còn nghi vấn, nhưng cũng chỉ là còn nghi vấn. Lúc so hạ tràng nguyên nhân căn bản vẫn là hắn không tỉnh táo. Hắn tuổi còn rất trẻ, Costa là cái cường ngạnh cùng giàu hoạt cùng tồn tại nhân vật. Tuy nhiên hắn tận lực chiếm được cái điểm kia bóng, nhưng hắn chân cũng xác thực cùng lúc so xảy ra tiếp xúc. Cái này penalty là có thể phán hay không thể phán. Nói một cách khác, Costa không thể xem như lừa gạt điểm, chỉ có thể nói là hợp lý lợi dụng quy tắc. Đương nhiên rồi, phía sau thẻ đỏ là Costa ở biểu hiện ra diễn kỹ. Bị lúc so nhẹ nhàng đụng một cái liền che chân ngã xuống đất kêu rên. Nhưng tựa như Bess nói như vậy, vẫn là lô khắc giống như nhịn không được trong lòng chiếc kia ngột ngạt. Ta không muốn đánh giá trọng tài chính, Bess từ phóng viên trong đám gạt ra, thuận miệng nói, coi như công bằng a. Mehdi khóe miệng co giật rồi xuống. Hắn đương nhiên nghe hiểu, là công bằng mà không phải là công chính. Đây là sự thật, phía trước trọng tài chính phạt xuống rồi lúc so, trả lại cho Atletico penalty, nửa chặng sau MU toàn tuyến phản công thời điểm, nhiều lần chiến thuật phạm quy đều chỉ cầm thẻ vàng, Nếu như phạm quy cầu thủ trên người có bài đều sẽ bị ngoài miệng cảnh cáo mà cho một cơ hội. Simone là được rất tuyệt. Bét mắt liếc còn tại nói chuyện trời đất Pochettino cùng Simone. MU cùng Atletico ai lên cấp đều nên chỗ ứng làm. Cái này hai đội bóng đều là bây giờ châu Âu tốt nhất đội bóng một trong. Cho nên, Mehdi tuét miệng hỏi. Cho nên, Bét tăng tốc bước chân. Atletico có thể đào thải MU. Bọn họ nên dơ lên cúp C1. Nghe được câu này Simone quay đầu nhìn qua. Cười lấy bẹp bẹp miệng. Bét, ngươi rất không chịu phục. Đổi thành ngươi là ta. Ngươi sẽ chịu phục. Bét lừa một cái. Ngày 24 tháng 5. Stadium of Light. Ta sẽ cho Atletico cố lên. Simone há to miệng khó có thể tin. Đối diện gia hỏa này nghe nói là cái trừng mắt tất báo không có chút nào khí độ người. Thế mà lại đi vì Atletico cố lên. Bes nghiêm túc gật gật đầu. Thật, bất quá, nếu như Atletico có thể cầm xuống song quan vương, tăng thêm mùa giải trước cắp nhà vua. Atletico rất nhiều cầu thủ ở La Liga đã không có gì có thể tranh thủ mục tiêu. Có lẽ có thể chuyển sang nơi khác nếm thử cái khác khiêu chiến. Simone lần này phản ứng rất cấp tốc. Hắn quay đầu bước đi. Ăn ngay nói thật. Chi này Atletico không ít cầu thủ best đều rất trông mà thèm. Costa quay thân cầm banh năng lực mạnh. Mặc dù là tiền đạo nhưng chạy vị rất linh hoạt. Cũng có ở cấm khu bên trong thoát khỏi kéo ra góc độ sút gôn năng lực. Tràn ngập đấu trí cùng kích tình. Hơn nữa còn có thể làm nổi bật ra best nhan giá trị. Luis Felipe là best đã sớm nhìn chúng bên trái hậu vệ. Đáng tiếc trước đó Sanker 04 không có tiền mua. Bất quá xuống trận đấu mùa giải MU là cần muốn đưa vào một cái bên trái hậu vệ. Evra đã quyết định rời đi. Godin cùng Miranda đều là cái kia loại rất thích hợp Premier League trung vệ. Bọn họ về sau đều bị truyền thông nhất trí đánh giá là thật lực xa xa lớn hơn tiếng tăm. Turan cùng Cop phi thường toàn năng, thường xuyên có khiến người hai mắt tỏa sáng phát huy. Hơn nữa cũng là cái kia loại điển hình đoàn đội hình cầu thủ. Bất quá, Bes có chút tiếc hận. Felipe cùng Costa về sau đi rồi The Blue về sau lại về rồi Atletico. Turan nhất định phải nháo đi Barca, kết quả trạng thái rớt xuống ngàn trường. Có lẽ bọn họ chân mệnh thiên tử chỉ có thể là Simone. Ngày thứ hai, ngoại trừ một nửa Manchester truyền thông bên ngoài, còn lại nước Anh truyền thông cũng khó khăn đến cho bị đào thải bị loại MU đưa lên khen ngợi. Ở cực độ bị động tình huống dưới còn có thể đánh thành dạng này đã rất hiếm thấy. Cái này trận đấu mùa giải Âu chiến, Champions League đã toàn quân bị diệt, UEFA Europa League còn có Arsenal ở một mình phấn chiến. Bọn họ vừa mới đào thải Benfica giết vào bát cường, vòng sau đối thủ là Valencia. Bất quá, Bes không quá xem trọng Wenger, bởi vì Sevilla vậy tiến vào bát cường rồi, mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Champions League cùng Cup FA đều bị đào thải bị loại. MU chỉ còn lại có thi đấu vòng tròn quán quân có thể tranh thủ. Trước mắt bọn họ ít thi đấu một vòng cùng Liverpool chia đều. Bởi vì sạch thắng bóng thế yếu xếp ở vị trí thứ hai. Tuần này mặt tướng sân khách khiêu chiến Everton. Đó là cái đối thủ khó dây dưa. Trước mắt Everton chỉ so với Arsenal kém một phân. So Hotspur cao 2 phân, đang cố gắng cầm tới xuống trận đấu mùa giải UEFA Europa League danh ngạch. Nhưng là, Best ban đêm nghiên cứu một đoạn thời gian Everton sau, vẫn là không nhịn được ai thanh thở dài đi phục bàn vừa mới kết thúc trận đấu kia. Lúc trước, Best hướng Pochettino đề nghị Motta hoặc là Fletcher thay thế Pogba thủ phát. Chính mình vị trí trước nâng cùng Klose. Griezmann kéo vào khoảng cách, trước trận bảo trì uy hiếp đến giảm bớt phòng thủ hậu phương áp lực. Bes có lòng tin như vậy, hắn phía trước trận có thể dùng sức chạy, truyền tiếp thậm chí sút gôn bảo trì đối Atletico khung thành áp lực. Nhưng cuối cùng Pochettino vẫn là lựa chọn rồi Pogba. Tuy nhiên nước Pháp giữa trận ở mở màn sau cái kia đoạn trong tiến công biểu hiện xuất sắc. Nhưng ở hiệp phòng bổ vị trên thực sự không đáng tin cậy. Hơn nữa về sau dẫn đến Atletico đánh vào mấu chốt bóng thứ hai cái kia phạm quy liền đến từ Pogba. Sau trận lừa bóng bị cắt bóng, cái này mất bóng làm rối loạn Pochettino cùng Best kế hoạch. Cũng làm cho tranh tài hướng đi rồi bọn họ không cách nào khống chế phương hướng. Best khổ não níu lấy đầu tóc. Pochettino đã chính mình có thể lựa chọn tốt nhất huấn luyện viên rồi. Tổng không thể lại đem hắn lấy đi à. Hơn nữa MU cũng sẽ không đồng ý. Lúc trước để Best ở danh sách bên trong chọn lựa mục tiêu hợp tác đã là lớn nhất tiêu chuẩn rồi. Best phát sầu suy nghĩ thật lâu. Chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình. Có lẽ xuống trận đấu mùa giải Herrera, Lingard có thể càng đáng tin cậy điểm. Chí ít bọn họ tình nguyện làm cái người đứng thứ hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.